cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 262, chương 264, Đan Thành Trấn Tứ Phương. Giết vào Thượng Cổ Thiên Đình. Lúc trước luyện chế cửu chuyển nghịch thiên kim đan, là dưới cơ duyên xảo hợp, sử dụng hỗn độn thiên tai ngoại lực lực lượng. Thái Thượng Đạo Tôn mới luyện chế ra ba cái cửu chuyển nghịch thiên kim đan. Lúc này, tại không có bất kỳ cái gì ngoại lực trợ giúp tình huống dưới, đan lôi chi kiếp xuất hiện, tự nhiên đem hắn rung động tới cực điểm, hoàn toàn khó có thể tin. Hắn thế mà còn có thể lần nữa nhìn thấy đan lôi chi kiếp. Ầm ầm, tương đương trên bầu trời lôi điện vòng xoáy, tản mát ra diệt thế chi uy giống như lôi điện chi lực. Cường hãn lôi đình uy áp, tràn ngập toàn bộ thiên địa, để đạo cung tất cả trưởng lão cùng các đệ tử trong lòng đều nổi lên một cỗ sợ hãi chi ý. Liền xem như chuẩn thánh, nếu như bị cái này lôi kiếp đánh trúng, chỉ sợ đều sẽ lúc trước mất mạng. Oanh, cường hãn lôi điện chi lực hóa thành một đạo cực kỳ ánh sáng chói mắt trụ, tại tất cả mọi người hoảng sợ phía dưới, trực tiếp đánh xuống Cửu Thanh Cung. Cái này, chấm ngoặc kép, Thanh Liên đạo tổ thế mà luyện chế được nghịch thiên chi đan. Thái Thượng đạo tổ sắc mặt đại biến, tại không có ngoại lực trợ giúp dưới, hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy, không cách nào luyện chế ra nghịch thiên chi đan. Ha ha, trước đó chế diễu Thanh Liên đạo tổ cuồng vọng, tuyệt đối không ngờ rằng, hắn thật luyện chế ra tới, ta Thái Thượng đạo cung không cách nào luyện chế nghịch thiên chi đan. Thái Thanh đạo tổ nở nụ cười khổ, vốn đang chuẩn bị khán Thanh Sen đạo tổ chê cười, không nghĩ tới, nguyên lai lớn nhất thằng hề, lại là chính mình, cuối cùng biến thành chê cười chính là mình. Ủng ục, đạo cung trưởng lão cùng các đệ tử, nhìn lấy Cửu Thanh Cung, không khỏi cổ họng nhấp nhô, nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt càng là quất bắt đầu chuyển động nha. Bọn họ thế mà nhìn thấy truyền thuyết ngươi thiên quyết định sinh ra. Tuy nhiên không phải bọn họ Thái Thượng đạo cung luyện chế, nhưng cũng rất là hưng phấn. Sư phụ, không hổ là giao nhi sùng bái thần tượng, đánh Thái Thượng đạo cung những thứ này già không biết xấu hổ mặt. Phượng Thanh Giao bắt đầu cười, ngọt ngào, trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào cùng kiêu ngạo. Oanh, làm sáng chói chói mắt lôi quang, sắp bổ vào Cửu Thanh Cung phía trên. Bỗng nhiên, 24 thanh đại đạo thần kiếm bay ra, lẫn nhau ở giữa tạo thành một đạo cường đại kiếm trận, đem lôi kiếp chặn lại xuống tới. Cường đại lôi kiếp tại kiếm trận trước mặt, liền như là trứng gà đụng tại thép tấm phía trên, hoàn toàn không cách nào dung chuyển mảy may. Đan lôi chi kiếp kéo dài suốt 99 đến 81 ngày mới tan thành mây khói. Trong nháy mắt, vô tận sáng chói kim quang theo Cửu Thanh trong cung vọt ra, quang mang chói mắt, để đạo cung các đệ tử vội vàng nhắm mắt lại, không cách nào mở ra. Kẹt kẹt, tương đương theo một trận tiếng vang, Cửu Thanh trong cung một thân đạo bào màu xanh Vương Lập chậm rãi vượt bước ra ngoài, toàn thân tràn đầy đáng sợ đại đạo ý vị, dường như cũng là đại đạo biến thành đồng dạng. Vương Lập luyện chế thành công 4 cái đại đạo kim đan. Mặt khác, tại trong vòng 10 năm, hắn cũng đánh dấu thu hoạch hơn 3.000 viên sơ phẩm cấp đại đạo chi đan. Một tòa tiên trên đài, một vị tuyệt sắc thiếu nữ, môi anh đào hồng nhuận phơn phớt, da thịt như mỡ dê giống như trắng nõn lộng lẫy. Trên người bạch y váy, tung bay theo gió, tràn đầy tiên khí, thiên hồng nữ đế, tài tình vô song, diễm tuyệt tam giới hiếm thấy nữ tử. Cứ như vậy tài tình, mỹ mạo có 102 tam giới nữ tử, giờ phút này lòng của nàng hoàn toàn đặt ở Cửu Thanh trong cung đi ra trên thân người. Nhất thời lộ ra nụ cười, như là tuyết liên hoa mở đồng dạng mỹ lệ. Siêu, nàng hóa thành một đạo tịnh lệ bóng trắng, nhanh chóng bay đến Vương Lập trước người. Sư phụ, người rốt cục xuất quan. Phượng Thanh Giao ôn nhu nở nụ cười. Giao nhi, chấm ngoặc kép, nhìn trước mắt thanh lệ thiếu nữ, Vương Lập trong lòng tảng đá lớn rốt cục rơi xuống. Nàng bị chữa cho tốt, từ đó sẽ không ở rời đi bên cạnh mình. Chứng đạo về sau, Vương Lập đã nhìn thẳng vào nội tâm của mình. Thiếu nữ trước mắt hắn vô pháp tiếp nhận cùng mình sinh ly tử biệt. Cứ như vậy, hai người đối mắt nhìn nhau lấy đối phương, minh bạch tâm ý của đối phương. Chúc mừng Thanh Liên đạo huynh, luyện chế ra nghịch thiên chi đan. Xem ra, cái này tam giới đệ nhất luyện đan sư tên tuổi, lão đạo muốn để cho ngươi. Một giọng già nua, không đúng lúc nghi vang lên. Thái thượng đạo tổ cùng Thái Thanh đạo tổ, đồng dạng phi thân đến đây. Lúc này, nội tâm của bọn hắn vẫn còn thật lâu không cách nào lắng lại trong rung động. Một cái chỉ có hơn 20.000 tuổi người, không chỉ có thực lực có 102 tam giới, hiện tại thì liền luyện đan thuật cũng có 102 tam giới. Tại không có chút nào ngoại lực trợ giúp dưới, luyện chế thành công ra nghịch thiên chi đan, hoàn toàn khó có thể tin. Hắn cái này là tu luyện thế nào? Thế mà làm được tu luyện cùng luyện đan đều có 102 tam giới. Thái thượng đạo tổ hai người nằm mộng cũng nghĩ không ra. Vương Lập luyện đan thuật căn bản không phải chính mình tu luyện ra được, mà chính là trực tiếp bị hệ thống ban cho. Bật hách nhân sinh là hoàn toàn không giảng đạo lý, chỉ là vận khí tương đối tốt thôi. Thái thượng đạo huynh chê cười, Vương Lập mỉm cười. Thanh Liên đạo huynh, nếu như không ngại, có thể để cho ta hai người quan sát một phen. Cái này nghịch thiên đan dược sao? Thái thượng đạo tổ nói ra. Thái Thanh đạo tổ cũng khát vọng nhìn về phía Vương Lập. Loại thứ hai nghịch thiên chi đan xuất hiện, bọn họ tự nhiên phi thường tò mò. Cái này viên nghịch thiên chi đan tác dụng, cái này tự nhiên không có vấn đề. Vương Lập cũng không có nắm bắt cất giấu. Lấy thực lực của hắn bây giờ, cũng không sợ có người đến đoạt đan. Vương Lập mở ra trong tay của mình. Tại ba người hiếu kỳ, kích động nhìn soi mói, một đạo hào quang óng ánh đột nhiên hiện ra tới. Lúc này, một cái lớn chừng ngón cái, viên cổn cổn đan dược, xuất hiện tại Vương Lập lòng bàn tay. Tản mát ra sáng chói chói mắt kim quang, giống như một vòng diệu nhật giống như. Thật mạnh đại đạo pháp tắc. Cái này, chấm ngoặc kép. Cảm giác được đan dược phía trên đại đạo pháp tắc, Thái thượng đạo tổ cả người đều có chút ngớ ngẩn. Thậm chí, tại đồng dạng đạo tổ trên thân, đều không có như thế nồng đậm đại đạo khí tức. Thế mà từ nhỏ tiểu nhất viên thuốc phía trên phát ra, thật là khiến người khó có thể lý giải được. Thanh Liên đạo huynh, viên đan dược này gọi là tên gì? Có hiệu quả gì tác dụng? Thái thượng đạo tổ vội vàng hiếu kỳ dò hỏi. Vương Lập nói, đại đạo kim đan, có thể vô điều kiện trực tiếp tăng lên một tầng đại đạo pháp tắc cảnh giới. Mặc kệ là theo một tầng cảnh giới tăng lên tới tầng 2, vẫn là theo 9 tầng cảnh giới tăng lên tới 10 tầng. Đều có thể trong nháy mắt tăng lên. Loại này không cần tu luyện, liền có thể tăng lên đại đạo cảnh giới. Đúng là nghịch thiên, khó trách sẽ đưa tới đan lôi chi kiếp. Vô điều kiện. Chẳng lẽ đỉnh cấp đại đạo cũng được? Thái thượng đạo tổ rung động nhìn về phía Vương Lập. Vương Lập nhẹ gật đầu. Không chỉ có đỉnh cấp đại đạo, thì liền trong truyền thuyết đỉnh phong đại đạo, cũng có thể trực tiếp tăng lên một tầng cảnh giới. Trời ạ, thế mà còn có như thế nghịch thiên chi vật, lại còn bị Thanh Liên đạo huynh luyện chế thành công. Thái thượng đạo tổ cùng Thái Thanh đạo tổ, hai người, hoàn toàn trợn mắt hốc mồm. Rung động tới cực điểm, vô điều kiện, tăng lên đại đạo cảnh giới, quản chi là 9 tầng cảnh giới đến 10 tầng cảnh giới. Cái này quá nghịch thiên đi, đặt ở trong tam giới, không ai có thể không đỏ mắt. Nghịch thiên, lẩm bẩm, hai vị cao cao tại thượng đạo tổ, đều không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Có thể thấy được, đại đạo kim đan đối với bọn hắn sức hấp dẫn. Đương nhiên. Đối mặt có thể ba kiếm giết hai vị đế quân, 10 vị thiên quân, 10 vạn thiên binh thiên tướng Thanh Liên đạo tổ, bọn họ cũng không dám xuất thủ cướp đoạt. Vậy đơn giản là hành động tìm chết. Huống hồ, Thái thượng đạo tôn mặc dù là đỉnh cấp đạo tổ, nhưng danh khí trên cơ bản tại luyện đan phía trên, chiến đấu phía trên, xem như tại đỉnh cấp đạo tổ bên trong hạng chót, coi như gặp phải thiên đình đế quân. Sợ chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp bọn họ một chút. Sau đó một đoạn thời gian, Vương Lập tại Thái Thượng Đạo Cung cùng Thái Thượng Đạo Tổ ngồi mà nói đan đạo. Thái thượng đạo tổ đối với Vương Lập tại đan đạo phía trên tạo nghệ hoàn toàn chịu phục, thậm chí nguyện ý bái Vương Lập vi sư, học tập luyện đan thuật. Vương Lập tự nhiên cự tuyệt, hắn cũng không thích thu đồ đệ. Giao Nhi là hắn đời này đồ đệ duy nhất. Tại Thái thượng đạo tổ thất vọng thở dài bên trong, Vương Lập cáo từ, mang theo Phượng Thanh Giao rời đi Thái thượng đạo cung, rời đi Cửu Thanh giới, trở về tiên giới. Cự côn trên lưng, sư phụ, chúng ta đến đón lấy đến đó rồi. Phượng Thanh Giao dò hỏi, thiên đình dám đả thương ngươi, ta đương nhiên sẽ không buông tha. Vương Lập ánh mắt đột nhiên biến đến thâm hàn lên. Trước đó, tại Thông Thiên Phong thời điểm, nếu không phải lo lắng Giao Nhi thương thế, lấy Vương Lập tính cách, đã sớm xuất thủ đem Thông Thiên Phong phía trên thượng cổ thiên đình san thành bình địa. Sư phụ, vẫn là để đệ tử chính mình đến giải quyết thiên đình đi. Từ trong tay của ta mất đi đồ vật, ta muốn đích thân đoạt lại. Người phản bội ta, ta muốn đích thân đem bọn hắn xử quyết. Phượng Thanh Giao trong ánh mắt lóe qua một tia tàn nhẫn, giọng kiên định nói, lúc trước, có thể trở thành trấn áp tam giới cường giả, tự nhiên là cái nhân vật hung ác. Lại nói, nàng có thể không muốn trở thành sư phụ bảo vệ chim hoàng yến. Nàng muốn cầm về kiếp trước, sự vinh quang của bản thân, khôi phục lại, vị kia tài tình, thực lực có 102 tam giới thiên hồng nữ đế. Dạng này, nàng mới có thể trợ giúp cho sư phụ của mình, mà không phải thành làm một cái bình hoa. Đã ngươi muốn đích thân cầm lại thứ thuộc về chính mình, ta cũng liền không nhúng tay vào. Có điều, cái này thiên đình ta nhất định phải xông một chút, nếu không trong lòng ác khí khó tiêu. Vương Lập tức giận âm thanh lạnh lùng nói. Lần này, hắn kém chút cùng Giao Nhi âm dương lưỡng cách. May mắn, còn lại sau cùng một cái cửu chuyển nghịch thiên kim đan. Cỗ này oán khí, không đi thiên đình đại náo một phen, căn bản nuốt không trôi. Vương Lập người này, thế nhưng là có thù tất báo tính cách. Đương nhiên, báo thù muốn tại chính mình có đủ thực lực thời điểm, hắn mới có thể đi. Hắn không phải người ngu, không có thực lực còn đi báo thù, thuần túy là đi chịu chết. Ta đều nghe sư phụ. Nhìn lấy bảo vệ con bộ dáng sư phụ, Phượng Thanh Giao nhất thời cảm giác Vương Lập thật đáng yêu. Trong lòng ngọt ngào, đắc ý, Phượng Thanh Giao nhẹ nhàng hàng đầu tựa ở Vương Lập trên vai. Hai tay ôm lấy hắn eo, lộ ra hưng phấn mà ngọt ngào nụ cười. Vương Lập mỉm cười, cũng đem chăm chú đem Phượng Thanh Giao ôm, gần dựa vào thân thể của mình. Thiếu nữ này, hắn không cho phép lại rời đi chính mình. Chứng đạo chính là một chiếc gương, đem hắn sâu trong nội tâm khát vọng nhất sự tình hoàn toàn chiếu rọi đi ra. Kim quang sắc hà dưới ánh sáng, một đôi bích nhân chăm chú dựa chung một chỗ, tắm rửa ánh sáng mặt trời cùng gió lốc, lẫn nhau ở giữa tâm, càng đến gần càng gần. Ồ ồ tương đương, cự côn phát ra biến ảo khôn lường sâu xa thanh âm, tại 10.000 dặm trên bầu trời bay thật nhanh, nhấc lên một trận gió lốc. Gió lớn đem hai người áo khuyết thổi lên, vù vù rung động. Dưới trời chiều, mỹ nhân trong ngực, ý cảnh mỹ lệ. Hơn 10 ngày sau, cái kia kéo dài ức vạn cây số, tráng lệ hùng vĩ Thông Thiên Sơn, liền xuất hiện ở Vương Lập trước mắt. Trong đó, có một ngọn núi, xuyên thẳng mây xanh, chính là tam giới tối cao chi đỉnh. Đây cũng là Thông Thiên Phong, thượng cổ thiên đình liền đứng sừng sững ở phía trên. Thiên đình, gan dám làm tổn thương Giao Nhi, hôm nay nhất định phải để cho các ngươi đánh đổi khá nhiều. Nhìn lấy Thông Thiên Phong, Vương Lập ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.